Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, thần hồn quan tưởng thuật. Không sai, không ngừng cố gắng, cần gì tiêu xài, trực tiếp tại ta cho nhóm đồ vật bên trong trừ. Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, thần thức quét qua, lộ ra vẻ hài lòng. Từ lần trước ma diệt kia tam hoàng tử trên người ma đạo linh khí về sau, hắn liền rõ ràng, bực này lây dính không khí dơ bẩn, tà khí, quỷ khí chờ âm u chi vật, đồng dạng có thể để cho hắn hồn năng gia tăng, là lấy cũng phân phó hoàng thị cha con tiến hành thu thập. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thu hoạch, mà lại, trừ hắn phân phó âm u chi vật bên ngoài, lại còn có một môn luyện thần chi pháp cùng nguyên bộ phụ trợ đan phương, cũng là xem như niềm vui ngoài ý muốn. Vâng, Hoàng Thu Long cung kính trả lời. Nhóm trước đó nói chuyện, ta ngược lại là nghe được một chút. Dạng này, ta liền lại giúp nhóm trấn nhiếp một thanh, cũng để cho nhóm có thể càng thêm an tâm giúp ta làm việc. Bạch Tử Nhạc chậm rãi đem túi chữ vật thu hồi, ngay sau đó một mặt tùy ý nói. Hoàng Thu Long chính hơi nghi hoặc một chút, Bạch Tử Nhạc sẽ như thế nào giúp mình trấn nhiếp mấy đại tu tiên gia tộc. Bỗng nhiên liền cảm giác được một cỗ cường đại tới cực điểm, mênh mông đến cực hạn khí thế từ Bạch Tử Nhạc trên thân bay lên. Cỗ khí thế này ngưng tụ thành thực chất, dâng lên hóa thành một cỗ trùng thiên khói báo động ngoại giới. Hư không bên trong kia bao phủ tại toàn bộ thiên nguyên phường thị to lớn trận pháp, dường như đều bởi vậy được đến cảm ứng, khí cơ phát sinh biến hóa, lại dần dần ngưng tụ. Tiền bối, nhanh thu thần thông đi. Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã câm như hến, bị cỗ này cường đại đến cực hạn khí thế chèn ép cơ hồ quỳ sát trên mặt đất, trong miệng tự liền mở miệng đều lộ ra gian nan. Bạch Tử Nhạc sắc mặt lạnh nhạt, cấp tốc liền đem khí thế thu liễm, khôi phục đến vô thanh vô tức, bình tĩnh không lay động trạng thái bên trong. Hai người ám buông lỏng một hơi, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, trong lòng càng có chút mừng rỡ. Bọn hắn biết, Chu gia, Lý gia, Khổng gia cộng đồng nắm trong tay toàn bộ thiên nguyên phường thị hộ sơn đại trận. Đối với trong trận động tĩnh, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Côn Luân tiền bối lần này cử động, tương đương với minh bạch không sai tuyên cáo mình tồn tại. Nếu như bọn hắn không sợ tao ngộ tiền bối trả thù, tất nhiên cũng không dám lại đối bọn hắn hoàng gia xuất thủ. Xem như miễn đi bọn hắn hoàng gia một trận trọng đại nguy cơ. Mặt khác, đã muốn xây dựng đấu giá hội, không ngại đem thanh thế tạo lớn một chút. Cái này túi chữ vật bên trong còn có một nhóm đồ vật, nhóm có thể lần này đấu giá hội bên trong cùng một chỗ thả ra. Bên trong còn có 2 bình, tổng cộng 6 cái khai khiếu đan, trong đó 2 viên, nhóm hoàng gia có thể giữ lại dùng riêng, xem như đối nhóm vì ta làm việc ban thưởng. Về phần còn lại, liền xem như lần hội đấu giá này áp trục chi vật đi. Tin tưởng, tất nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây giao dịch. Nói, Bạch Tử Nhạc có chút hất lên, lại là một cái túi đựng đồ bị hắn văng ra ngoài. Cái này một ý nghĩ, lại là hắn lâm thời quyết định, đã cương phong hẻm núi cương phong ngừng, 12 danh ngạch tranh đoạt sắp bắt đầu. Như vậy hắn tiếp tục ngưng lại thời gian, liền đem tiến vào đếm ngược. Hắn tự nhiên cần mau chóng đem trên thân dư thừa chi vật xử lý, đổi lấy cái khác hữu dụng vật. Về phần khai khiếu đan, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng không có toàn bộ xuất ra đi. Mình trên thân lưu lại 3 cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khai khiếu đan, Hoàng Thu Long chấn kinh lên tiếng. Một bên Hoàng Thanh Nhã cũng là hai mắt trừng tròn xoe. Khai khiếu đan chân quý, căn bản không cần chất vấn, liền xem như tại tiên pháp tông môn bên trong, đều thuộc về cực kỳ thưa thớt chi vật. Triều Dương đạo phái đệ tử đều cần xếp hàng mới có thể đổi lấy. Mà tại tông môn bên ngoài, trừ phi là hoàng thất gia tộc, bình thường tu tiên gia tộc, tán tu cũng chỉ có mỗi 10 năm. Tán tu bên trong duy nhất một vị tam phẩm luyện đan sư khai lò luyện chế, mới có thể tại nỗ lực to lớn đại giới tình huống dưới thu hoạch được. Kết quả giờ phút này, lại có 6 cái khai khiếu đan xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hô hấp lập tức trở nên dồn dập, đang muốn mở miệng hỏi thăm, hai người phóng tầm mắt nhìn tới, lại chỗ nào còn tìm đạt được Bạch Tử Nhạc thân ảnh. Chỉ có 1 tháng, ngoại vực người liền sẽ từ Cương Phong hẻm núi chỗ giáng lâm mà tới. Đến lúc đó, rất nhiều tông môn, tu tiên gia tộc, thậm chí tán tu bên trong, tuổi chưa qua 50 người kiệt xuất, liền đem tề tụ hoang cổ thành, tranh đoạt kia 12 danh ngạch một trong, tính toán đâu ra đấy, để lại cho ta thời gian, cũng chỉ còn lại có nửa tháng thời gian. Đây là tính đến cần thời gian chuẩn bị tranh đoạt chi chiến tình huống dưới. Bạch Tử Nhạc đi ra Thiên Nguyên Phường thị, trực tiếp ngồi ở Du Long phi toa phía trên, không hiểu cảm giác đến một tia gấp gáp cảm giác. Hắn đột nhiên phát hiện mình cần làm sự tình còn có rất nhiều. Trong tông môn môn kia thần thông tịch diệt thần quang, ta cần hối đoái xuống tới. Còn có huyệt khiếu số lượng 750 cái tuy nhiều, nhưng cũng không phải là cực hạn. Ta đương nhiên cũng phải thu tập hợp đủ toàn, chí ít đặt tới vị kia đột phá thời điểm, trời ban điềm lành cường giả 800 mai huyệt khiếu số lượng mới được. Sau đó chính là hồn năng. Không có hồn năng, ta thực lực như thế nào tăng lên? Huyệt khiếu làm sao nhóm lửa? Ta nhất định phải tận khả năng dự trừa lại sung túc hồn năng mới tốt ứng đối hết thảy. Bạch Tử Nhạc yên lặng tự hỏi, ánh mắt lại nhìn phía nơi xa đen nhánh chân trời. Bất quá trước đó, ta còn muốn trước hướng Lục Tuyệt chân nhân chỗ tọa hóa đi tới một lần mới được. Hắn đối với kia Lục Tuyệt chân nhân thần thông pháp bảo đều 10 phần động tâm. Đương nhiên đối phương trên thân khả năng xuất hiện có liên quan tới ngoại vực một chút ghi chép, hắn đồng dạng không muốn bỏ qua. Tăng thêm bực này địa phương, phong vân hội tụ, sinh tử chém giết, tất nhiên không ít. Hắn tự nhiên cũng cần nhặt một đợt hồn năng tiện nghi. Du Long phi toa tốc độ rất nhanh, tốc độ cao nhất phía dưới, có thể so với khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành. Coi như không thi triển cấp tốc, cũng có thể đạt tới khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ phi hành hết tốc lực trình độ. Tại trong đêm tối, coi là thật tựa như ô quang lóe lên, liền có thể biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tử Nhạc xem chừng còn có thời gian nửa tiếng, mới có thể chân chính đến mục đích. Trong lòng hơi động, không khỏi đem ánh mắt rơi vào hoàng thị cha con giao cho mình túi trữ vật phía trên. Thần thức quét qua, bên trong đồ vật liền rõ ràng tại hắn trong đầu hiển hiện. Ngọc giản đồng 2 viên, hẳn là Hoàng Thu Long nói tới từ tu tiên gia tộc cổ gia bên trong đổi lấy luyện thần chi pháp cùng đan phương, còn lại thì đều là có được không khí dơ bẩn, tà khí, tử khí, quỷ khí, âm tà chi vật, trong đó linh khí, pháp khí đều có không ít. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trực tiếp liền đem chi khuynh đảo ra, hơi khẽ đếm, các loại âm tà chi vật cộng lại, tổng cộng có 57 kiện, cũng không do dự, tâm niệm vừa động, một đoàn ngọn lửa đen kịt, liền tùy theo từ trong cơ thể của hắn xông ra, thất sát chân hỏa, xì xì xì, hỏa diễm bao khỏa phía dưới, rất nhiều âm tà chi vật lập tức liền bị đốt cháy, có chút càng là truyền ra sợ hãi giống chu lên khủng hoảng thanh âm. Những âm thanh này âm trầm, khủng bố, oán độc, thậm chí có thể nhiễu người tâm thần. Bạch Tử Nhạc bất vi sở động, Thất sát chân hỏa tiếp tục thiêu đốt. Nhất thời, một mảng lớn hồn năng gia tăng trị số. Ngay tại trước mắt của hắn hiện lên. Hồn năng cộng 1000, cộng 1000, cộng 1000. Một đảo qua đi, lại là một đảo. Tại Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, không câu nệ thế là cỡ nào cứng rắn âm tà chi vật, đều khó mà ngăn cản thất sát chân hỏa thiêu đốt. Mấy phút qua đi, Bạch Tử Nhạc yên lặng đem nung khô về sau hỗn tạp chi vật quét dọn. Sau đó nhìn phía bảng thuộc tính của mình, hồn năng tổng số đạt đến 470 vạn, tương đương với lần này, để ta hồn năng tăng lên hơn 250 vạn. Cũng là tính không lên ít, vừa vặn ta dưỡng thương trong lúc đó, cũng không có hoang phế tu luyện, bây giờ đã đem tiên võ lưu ly quang, một kiếm phá vạn pháp cùng chính phản ngũ hành thuẫn thuật tu luyện, thần hành độn địa thuật tu luyện nhập môn, dứt khoát nhờ vào đó duy nhất một lần đưa chúng nó đều cho tăng lên. Bạch Tử Nhạc lại đem ánh mắt của mình đặt ở cái này mấy môn pháp thuật phía trên. Tiêu hao 349.824 điểm hồn năng. Có thể đem tiên võ lưu ly quang tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 349.233 điểm hồn năng. Có thể đem một kiếm phá vạn pháp tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 279.892 điểm hồn năng. Có thể đem chính phản ngũ hành thuẫn thuật tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 209.584 điểm hồn năng. Có thể đem thân hình độn địa thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, tăng lên, ngoặc kép, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Gần như 120 vạn hồn năng tiêu hao phía dưới. Bốn môn pháp thuật liền đều lần lượt tăng lên đến viên mãn chi cảnh. Tiên võ lưu ly quang viên mãn. Cùng tiên võ thành đạo pháp, tiên võ chân thân cùng một chỗ thi triển, lập tức liền để phòng ngự của ta chi năng, đạt đến có thể so với thần thông trình độ. Lúc này tiên võ lưu ly quang, phòng ngự mạnh, khai khiếu cảnh cấp độ, trừ phi là thần diệt thuật bực này nhưng trực tiếp tác dụng tại linh hồn phía trên pháp thuật. Không phải cơ hồ không có người nào có thể phá vỡ. Đối ta tạo thành tổn thương, đoán chừng liền xem như thần minh cảnh cường giả, muốn đánh vỡ, cũng phải tốn nhiều sức lực. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, lực lượng càng đầy, sau đó là một kiếm phá vạn pháp, là một môn phi kiếm phương pháp vận dụng, tăng lên tới viên mãn, lập tức liền để ta phi kiếm công kích uy năng, tăng lên một cái cấp độ, uy lực như vậy. Nếu như là ta lúc này gặp được kia Chu Thanh, đoán chừng chỉ bằng lấy cái này một tay ngự kiếm chi pháp cùng tị pháp thần kiếm sắc bén. Ta coi như không thi triển tiên võ đại thủ ấn, cũng đủ đem hắn chém giết. Chính phản ngũ hành thuẫn thuật, pháp thuật này tại ta có tiên võ lưu ly quang tình huống dưới. Kỳ thật liền lộ ra có chút dư thừa, bất quá, nhiều một môn phòng ngự chi pháp. Tại tao ngộ nguy hiểm thời điểm, liền nhiều một tầng bảo hộ, cũng không thể coi là lãng phí, mà thần hành độn địa thuật, thì là một môn trên lục địa ghé qua chi pháp. Tao ngộ nguy hiểm thời điểm, mượn nhờ pháp thuật này, còn có thể để ta trốn vào dưới mặt đất hành tẩu. Tuyệt đối được xưng tụng một môn diệu pháp, Bạch Tử Nhạc theo thứ tự đảo qua bốn môn đã đạt đến. Viên mãn pháp thuật. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hồn năng còn có 350 vạn. Ân, tiếp tục tăng lên. Tiêu hao 3 triệu điểm hồn năng. Đem 50 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa, nhất thời, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động. Lại là 50 mai huyệt khiếu lần lượt nhóm lửa. Như thế, Bạch Tử Nhạc thể nội nhóm lửa huyệt khiếu số lượng. Liền đạt đến 455 mai trình độ. Lấy hắn lúc này huyệt khiếu nhóm lửa số lượng để tính. Đã không thể so kia điêu lãnh quỷ ít hơn bao nhiêu. Nguyên lực hùng hậu trình độ. Tuyệt đối có thể xưng kinh người. Thần hồn quan tưởng thuật. dưỡng thần đan. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc mới đưa thần thức dò vào hai cái kia ngọc giản đồng bên trong. Bắt đầu tỉ mỉ thể ngộ cái này luyện thần chi pháp cùng đan phương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.